Tu La Vũ Thần, chương 3566, thắng qua Sở Hiên Viên. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng làm sao không đồng dạng, Sở Phong lại có chút không hiểu, ân nên nói như thế nào đâu, thật giống như không quản ngươi đi đến một bước nào, đều có thể nói chuyện với ta như thế đi, thật là một chút kiêu ngạo đều không có, nhưng những người khác sẽ không. Đại đa số người, đều lại bởi vì tự thân tăng lên, mà trở nên cao cao tại thượng, thậm chí xa lánh đã từng cố nhân Hạ Duẫn Nhi nói ra. Ngươi nói loại người này vẫn là số ít à, Sở Phong nói ra. Nhưng không phải số ít Hạ Duẫn Nhi nói ra. Không quan trọng, dù sao ta sẽ không. Chúng ta nhưng là bằng hữu. Hảo bằng hữu đây chính là cả một đời, Sở Phong nói ra. Đã là bạn tốt. Cái kia ngươi đưa ta như thế lễ vật à, Hạ Duẫn Nhi nói ra. Tốt, ngươi muốn cái gì, ta đi giúp ngươi tìm, Sở Phong hỏi. Ngươi tùy tiện đưa một kiện đi, chỉ cần không phải vật quý trọng, tùy tiện cái gì đều được, Hạ Duẫn Nhi nói ra. Cái này, ta nghĩ một hồi, Sở Phong bắt đầu lâm vào trầm tư. Là thật đang nghĩ, mình trong túi càn khôn đồ tốt, cái nào đưa cho Hạ Duẫn Nhi tương đối thỏa đáng. Làm sao, đưa ta thứ gì liền phiền toái như vậy à? Như vậy đi, Hạ Duẫn Nhi đang khi nói chuyện, đem trên đầu mình châm gài tóc lấy xuống. Ngươi ở phía trên, khắc lên tên ngươi à, như vậy sao được? Cái này cũng không tính ta đưa à, nếu không, ta đưa ngươi một kiện. Tiên binh à, Sở Phong nói ra, ai muốn ngươi tiên binh? Nhanh khắc chữ, Hạ Duẫn Nhi đem cái kia châm gài tóc đưa tới Sở Phong trước mặt. Không thể làm gì, Sở Phong, đành phải làm theo, tại cái kia châm gài tóc bên trên khắc lên mình danh tự. À, cái này coi như ngươi đưa ta, Hạ Duẫn Nhi không có đem châm gài tóc lại đưa đến trên đầu. Ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí cất vào đến. Cái này không tốt lắm đâu, cái này rõ ràng là chính ngươi đồ vật, làm sao khắc cái danh tự, chính là ta đưa ngươi. Sở Phong có chút không hiểu. Ngươi xem một chút ngươi, trưởng thành bao nhanh à, tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp. Sợ là tổ võ tinh vực đều chứa không nổi ngươi đi. Cho nên à, ngươi với ta mà nói, nhưng là có ý nghĩa đặc thù, Hạ Duẫn Nhi nói ra. Cái gì ý nghĩa đặc thù? Sở Phong hỏi, ngươi đây cũng đều không hiểu. Ngươi là ta khoác lác vốn liếng à, về sau à, chờ ta già. Đầy mặt nếp nhăn. Biến thành một cái lão thái bà, ta có thể đối ta các cháu nói, các ngươi nhìn cái kia Sở Phong lợi hại đi, ta lúc đầu biết hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái chân tiên, ngay cả ta đều đánh không qua, nhưng là ta miệng trống không bằng, bọn hắn khẳng định không tin, lúc kia, ta liền có thể xuất ra cái này châm gài tóc, để chứng minh ta là nhận biết ngươi. Hạ Duẫn Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cõng tay nhỏ, nện bước linh động bước chân, nhấc lên cái kia có chút làn váy, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn treo đầy đắc ý, bộ dáng kia, tràn đầy mặc sức tưởng tượng, liền phảng phất nàng thật đã nghĩ đến cái kia hình tượng. Vậy thật sự định làm như vậy bình thường, nếu là bọn hắn không tin, ngươi tìm ta, đến lúc đó ta liền tự mình nói cho bọn họ, để bọn hắn biết, bọn hắn nãi nãi. Năm đó là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, là như thế nào mê đại thiên thượng giới tất cả nam tử thần hồn điên đảo, Sở Phong cười hì hì nói ra. Ít bần ngươi, Hạ Duẫn Nhi xông Sở Phong trợn trắng mắt. Nhưng khóe miệng lại không tự giác dương lên nhếch lên đường cong. Mà Sở Phong thì là cười càng thêm vô lại, tiếp tục mặc sức tưởng tượng lấy. Về sau tại sao cùng Hạ Duẫn Nhi các cháu khoác lác? Sở Phong đột nhiên. Hạ Duẫn Nhi ngưng âm thanh kêu lên, thế nào, Sở Phong nghiêng người sang đến, bá, bỗng nhiên, mùi thơm nước mũi mà đến, một đạo thân thể mềm mại, nhào vào ngực mình, là Hạ Duẫn Nhi. Hạ Duẫn Nhi không chỉ có tràn vào Sở Phong trong ngực, còn vẻn vẹn vòng lấy Sở Phong cổ, khuôn mặt nhỏ dán tại Sở Phong lồng ngực, Sở Phong không hề động, là không nhúc nhích, hắn không có cự tuyệt Hạ Duẫn Nhi. Nhưng cũng không có đẩy ra Hạ Duẫn Nhi, cứ như vậy sau một lúc lâu về sau, Hạ Duẫn Nhi mới chủ động buông ra Sở Phong, tận lực thong dong nhìn xem Sở Phong, cười nói, cái này ôm, cũng là ta khoác lác vốn liếng. Ha ha, vậy ta cũng có thể thổi. Ta thế nhưng là ôm qua tinh vẫn thánh địa thánh nữ nam nhân. Không được, cái này châu ta không thể thổi. Không phải sẽ bị người đánh chết. Sở Phong cười hì hì nói ra. Đi, trở về đi. Hạ Duẫn Nhi nói xong lời này, liền xoay người sang chỗ khác. Từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến, chỉ là lúc này thánh nữ, không còn là ngự không mà đi, mà là nhún nhảy một cái. Không có ngày xưa tâm cơ, càng giống là một cái thuần túy tiểu nữ hài. Thỏa mãn, khoái hoạt, nhìn xem dạng này Hạ Duẫn Nhi, Sở Phong nội tâm, cũng là tạo nên một tia gợn sóng. Sở Phong lại không ngốc, hắn há hội nhìn không ra Hạ Duẫn Nhi tâm tư. Chỉ là làm sao, từ đầu đến cuối, Sở Phong đều coi Hạ Duẫn Nhi là làm bằng hữu, nửa phân biệt tâm tư đều là không có. Khi Sở Phong cùng Hạ Duẫn Nhi trở về thời điểm, tất cả mọi người đều đã về tới Tinh Vẫn Thánh Thạch bên trong. Đang nhìn đưa Hạ Duẫn Nhi tiến vào Tinh Vẫn Thánh Thạch về sau, Sở Phong liền phóng xuất ra kết giới chi lực, bắt đầu bố trí ẩn tàng trận pháp, vì để tránh cho bọn hắn bị phệ huyết ma tộc người phát hiện. Sở Phong sở bố trí cái này ẩn tàng trận pháp, có thể nói là tương đương nghiêm túc, chỉ là thật tình như thế bố trí trận pháp, nhưng cũng để Sở Phong kết giới chi lực, bạo lộ ra, ngay cả Cửu Long Thánh Bảo, đều là ẩn ẩn làm hiện. Sở Phong hắn kết giới chi lực, làm sao mạnh mẽ như thế, ta nếu không có nhìn lầm, cái này kết giới chi lực tựa hồ càng giống thánh cấp kết giới chi lực, chẳng lẽ nói, Sở Phong hắn hiện tại, đã là thánh bào giới linh sư, không có sai, thật là thánh cấp kết giới chi lực, đồng thời trên người hắn trong lúc mơ hồ phát ra giới linh trường bào. Vậy là không như bình thường, cái này nên là một kiện chí bảo a, quá khó mà tin nổi, lúc này mới bao lâu không thấy a, không chỉ có trở thành nhất phẩm tôn giả, lại còn trở thành thánh bào giới linh sư. Nhìn xem bầy trận Sở Phong, Tinh Vẫn Thánh Thạch bên trong đám người thì không bình tĩnh. Nếu như nói bọn hắn thật vất vả tiếp nhận Sở Phong thành làm nhất phẩm tôn giả sự thật lời nói, như vậy Sở Phong cái này thánh bào giới linh sư thân phận, thì là lại lần nữa làm rối loạn đám người suy nghĩ. Đáng sợ, đây cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Không hổ là Sở Hàn Tiên cháu trai, con trai của Sở Hiên Viên, cái này cấp độ yêu nghiệt thiên phú, hắn là đạt được truyền thừa tinh nhất trưởng lão. Một mặt tán thưởng nói ra, xác thực lợi hại, người với người chênh lệch, có đôi khi thật đúng là không phải bình thường lớn, muốn không thừa nhận mình không bằng người, đều là không được, ngay cả Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ. Cũng là cảm khái muôn phần. Chỉ bất quá, so với Sở Hiên Viên, ta ngược lại thật ra cảm thấy Sở Phong thiên phú, tựa hồ càng đáng sợ. Quỷ Tông Điện Điện Chủ nói ra. Quỷ Điện Chủ, chỉ giáo cho, Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ hỏi lời này đồng thời, ở đây cái khác cao thủ, cũng là quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Sở Hiên Viên, từ tuổi nhỏ thời điểm, liền triển lộ quang mang, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vậy nguyên nhân chính là làm được thường nhân không làm được sự tình. Bởi vậy hắn sở tác sở vi, cũng có thể dùng truyền kỳ hai chữ đến khái quát, mà Sở Phong, so với phụ thân hắn năm đó, cái kia thắng qua ngày mai lóa mắt, Sở Phong điểm xuất phát không chỉ có rất thấp, thậm chí có chút bất nhập lưu, lúc mới sinh ra, bị nhận định không thể tu võ, bị người nhục nhã, dẫn tới cha hắn giận dữ. Đại khai sát giới, cuối cùng dẫn đến nó vẫn là một đứa bé thời điểm, liền bị khu trục ra Sở thị thiên tộc, mặc dù sau đó tới Sở Phong, không chỉ có thể tu võ, đồng thời thiên phú không tồi, nhưng vừa vặn trở lại đại thiên thượng giới thời điểm, cũng chỉ là chân tiên cảnh mà thôi, khi đó chưa nói toàn bộ tổ võ tinh vực, tại đại thiên thượng giới tiểu bối bên trong, cường qua hắn đều là có khối người. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu thời gian, chớ nói bọn tiểu bối không cách nào lại cùng hắn đánh đồng. Liền chúng ta, cũng là kém xa hắn, nhanh như vậy tốc độ phát triển, đơn giản vượt qua lẽ thường, có thể nghĩ, hắn sau này thành tựu, đem sẽ đạt tới như thế nào tình trạng. đơn giản có thể dùng không thể đo lường để hình dung. Tận quản, hắn không giống phụ thân hắn như vậy, từ tuổi nhỏ lên liền không ngừng làm ra hành vi nghịch thiên. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này chỗ thể hiện ra thiên phú. Tựa hồ so Sở Hiên Viên năm đó, còn kinh khủng hơn Quỷ Tông Điện điện chủ nói ra, nghe ngươi vừa nói như vậy, tựa hồ còn thật là, theo lý mà nói, chúng ta đều là kiến thức qua Sở Hiên Viên trưởng thành người. Đối với cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bao nhiêu có một ít năng lực chịu đựng, nhưng gặp lại Sở Phong biến hóa, vẫn cũng cảm giác khó có thể tin. Chắc hẳn cũng chính bởi vì, hắn trưởng thành quá nhanh duyên cớ a trong lúc nhất thời. Đối với Quỷ Tông Điện điện chủ lời nói, mọi người lại cũng đều nhao nhao biểu thị đồng ý, mà mắt thấy. Ở đây những cao thủ, đều đối Sở Phong có như thế cao đánh giá. Sở Phong tại bọn tiểu bối trong lòng hình tượng, liền càng thêm đạt được thăng hoa, tận quản không cách nào xác định, nhưng những bọn tiểu bối kia, lại nhịn không được suy nghĩ, hôm nay bọn hắn thấy Sở Phong, chẳng lẽ ngày sau thật có thể siêu việt, kia danh chấn tinh vực Sở Hiên Viên sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.